Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 470, cấp bậc tiên nhân. Các ngươi phàm nhân, siêu siêu siêu, rầm rầm, Dương Tiễn ba người, dù sao cũng là cấp bậc tiên nhân, tăng thêm phía trước từ trên xuống dưới mang tới đáng sợ xung lực. Trên quảng trường, giờ phút này phảng phất bị gió lốc tập kích đồng dạng. Nguyên bản tụ tập người ở chỗ này bày vị trí chính trung tâm, rất nhanh liền lui nhường ra một cái đường kính đại khái 2 mét vòng tròn đi ra. Mà ở vòng tròn bên ngoài, quân đội của đế quốc Thiên La Địa Võng thành viên trên cơ bản đã đều chạy tới. Nhìn thấy thần tiên hạ phàm sau, bọn hắn cả đám đều khóa chặt lông mày. Rầm rầm, gặp rất nhiều phổ thông thị dân nhóm nghĩ muốn hướng về phía trước. Bọn hắn càng là ở phía sau, không ngừng hô lên, đại gia không nên kích động, không nên kích động, đối phương không rõ lai lịch, tạm thời đừng làm loạn, nếu không hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đám kia chính thức các nhân viên không ngừng khuyên can, thế nhưng là căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì a. Không chỉ là một chút phổ thông những người tu luyện phi thường kích động, còn có vô số phóng viên, ở thời điểm này, cũng là cản đều ngăn không được. Học tập Lăng Ba Vi Bộ sau, bọn này phóng viên, từng cái chạy tặc nhanh, chính thức người, căn bản là vô kế khả thi. Răng rác, răng rác, răng rác, thế là, hiện trường camera lấp lóe không ngừng. Đám kia các phóng viên, bọn hắn trong miệng thanh âm càng là một khác đều không ngừng. Các vị người xem, các bằng hữu, hiện tại có thể nhìn thấy người ngoài hành tinh đã rơi vào trên địa cầu, hơn nữa còn là đã rơi vào chính giữa thành phố. Đây là trên địa cầu lần thứ nhất trên ý nghĩa người ngoài hành tinh bái phỏng, hôm nay thế tất sẽ bị ghi tạc sử sách. Có phóng viên cầm microphone, âm thanh vô cùng kích động mà nói đến, ta đã quyết định, một khi bọn hắn hạ xuống, ta liền đi qua đối bọn hắn tiến hành phỏng vấn. Các vị người xem, các bằng hữu, mời hăng hái đưa ra các ngươi muốn hỏi vấn đề. Có phóng viên trực tiếp ném ra ngoài chủ đề, hy vọng để khán giả cùng một chỗ hỗ động. Hơn nữa còn thật đừng nói, khi này chút chủ đề ném ra ngoài, sau đó trên internet tham dự đám dân mạng thật là vô số kể. Ha ha ha, giúp ta ân cần thăm hỏi một chút những người ngoài hành tinh kia người nhà nhóm. Cái kia, phóng viên tiên sinh, phiền phức hỗ trợ hỏi một chút, con mắt thứ ba có ích lợi gì? Ta nghĩ biết rõ, lỗ tai lớn đến từng này, lúc ngủ lật người lời nói có thể hay không rất khó khăn a. Đúng đúng đúng, cái kia con mắt nhô ra ra hỏa, giúp ta hỏi một chút, hắn lúc bình thường có hay không vụng trộm nhìn mỹ nữ? Như vậy, vấn đề tới, bọn hắn nơi đó cái hành tinh người cũng là dùng cái mông đi ị sao? Trên lầu thật cái quái gì vậy biến thái? Bất quá, tìm vấn đề kia, ta cũng muốn biết, trên internet, các đại trong diễn đàn, khắp nơi đều là tràn ngập như vậy một chút hồi phục cùng bình luận. Không ít các phóng viên phát hiện mình trực tiếp video cùng với hiện trường ghi chép lại thiệp mời tại trên internet bạo hỏa về sau, từng cái càng thêm hưng phấn. Có điều, ngay tại hiện trường quần chúng bầu không khí đạt đến đỉnh lúc, cạch cạch cạch, Dương Tiễn, Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn ba người, cạch cạch cạch đã rơi vào quảng trường chính giữa ở giữa. Siêu siêu siêu, bọn hắn mang theo đến kia cuồng bạo gió lốc, để không ít người thân thể cũng hơi về sau nghiêng. Nhưng, bởi vì người đẩy người, căn bản không chỗ thối lui. Cuối cùng những người kia lại ngạnh sinh sinh đỡ xuống. Các ngươi phàm nhân, không hảo hảo lao động, đều tụ tập trong này làm cái gì? Hiện trường phi thường ồn ào, nhưng mà Dương Tiễn cũng không để ý tới. Đông, hắn đem trong tay tam xoa kích, hướng trên mặt đất hung hăng đâm một cái, phát ra bịch một tiếng trầm đục về sau, sau đó há miệng, âm thanh hùng hậu vô cùng. Thanh âm hắn không lớn, nhưng làm tiên nhân, pháp lực hùng hậu, thanh âm này trong nháy mắt chính là chui vào hiện trường mỗi người trong lỗ tai. Bạch, âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, tất cả quần chúng, thậm chí bao gồm những ký giả kia, đều hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Hiện trường, phảng phất một cây châm rơi trên mặt đất, đều có thể rõ ràng nghe được. Bá bá bá, mà ngay sau đó, vô số người đều đồng loạt hướng phía nhị lang thần phương hướng nhìn lại. Ánh mắt của bọn hắn, giờ này khắc này, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là không sai biệt lắm. Chấn kinh, không hiểu, hiếu kỳ, sợ hãi thán phục, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem Dương Tiễn lúc, thì dường như thấy được cái nào đó phi thường kỳ lạ tồn tại đồng dạng. Loại này quỷ dị ánh mắt, để cầm tam xoa kích, khí thế bừng bừng, sắc mặt nghiêm túc Dương Tiễn, luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Liền thân bên trên lông tơ, đều lặng lẽ bắt đầu dựng ngược lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, ta trên mặt có cái gì mấy thứ bẩn thỉu hay sao? Tại sao đều như vậy nhìn ta? Dương Tiễn trong lòng thầm nghĩ, vù vù, mà không chỉ là chung quanh đám người kia nhìn về hướng Dương Tiễn. Làm phát hiện tình huống hiện trường không thích hợp sau, liền ngay cả Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ hai người cũng hướng phía hắn nhìn sang. Bất quá, hai người này biểu hiện cùng chung quanh những người kia là hoàn toàn khác biệt. Trong ánh mắt bọn họ, có, toàn bộ đều là mộng bức. Đúng, liền ngay cả sắc mặt, cũng là gương mặt mộng bức. Các người những phàm nhân này, tất nhiên đều bị yêu ma xâm lấn. Bằng không mà nói, sẽ không làm ra chuyện kỳ quái như thế. Nhưng là, bản tọa tại các ngươi trên thân, không cảm giác được yêu ma khí tức. Ai có thể giải thích một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hô, Dương Tiễn trong miệng hít sâu một hơi, cố gắng đừng đi hướng những cái kia loạn thất bát tao. Suy, ánh mắt của hắn suy một tiếng, khóa chặt ở một tên mỹ nữ ký giả trên thân, trong miệng mở miệng lần nữa hỏi, tê, tương đương chỉ là, thanh âm của hắn hạ xuống sau, hiện trường đám người. Vẫn không có bất luận kẻ nào trả lời. Ngược lại là vô số người đều đột nhiên hít một hơi lãnh khí lên. Có điều, ngay tại hiện trường vô cùng an tĩnh thời điểm, bởi vì nơi này camera còn có lời ống đem hắn chuyện xảy ra trung thực truyền bá đến rồi trên internet. Giờ này khắc này, internet bên trong nhưng là hoàn toàn sôi trào. Đặc biệt là thiên đạo website bên trong, chỉ cần mở ra thời đại mời chúng ta thảo luận bản khối, lập tức liền có thể phát hiện, nơi này đã toàn bộ đều bị đủ loại đủ kiểu thiếp mời cho soát bình phong rồi. Hơn nữa còn có vô số thiếp mời ra bên ngoài bốc lên. Các vị, tình huống có chút không thích hợp a. Vừa mới cái kia tam nhãn tử, nói chính là chúng ta đế quốc. Thiên địa linh khí khôi phục sau đó động vật biến dị, mọc ra năm đầu chân tình huống, cũng thường xuyên sẽ phát sinh, mà nhân loại thì là trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại đến xem, tựa hồ cùng chúng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm a. Có mấy nhân loại, cũng xảy ra thân thể phương diện biến hóa, bằng không, trước mắt cái này tam nhãn tử là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác chính mình bạch mong đợi một trận đâu? Ba tên này, sẽ không phải là bởi vì lúc trước thân thể xảy ra biến gì. Cảm thấy tại thế giới loài người bên trong còn sống lời nói. Quá mức dị loại, cảm thấy phi thường tự ti. Thế là len lén trốn vào trong núi sâu. Gần nhất ngoài ý muốn đã nhận được cơ duyên gì. Thực lực tăng lên tới thần cấp, sau đó lúc này mới cả gan đi ra ngoài a. Tình huống vượt qua khống chế. Nói thật, ta cái quái gì vậy sợ ngây người. những thứ này không phải mấu chốt, đại gia chẳng lẽ không có chú ý đến trọng điểm sao? Vừa mới cái kia tam nhãn tử nói đại gia toàn bộ đều bị yêu ma cho khống chế. Đây là cái gì ý tứ? Ai có thể giải thích cho ta một chút? Trên internet triệt để phi thường rồi, căn bản khống chế không nổi, mà không chỉ là đế quốc tình huống như thế. Nước ngoài, trên cơ bản cũng giống như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.